Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, lấy lòng. Cầu hoa tươi cất giữ. Tần Đình một kích trọng thương Trương Trường Lão về sau, liền không tiếp tục xuất thủ. Trương Trường Lão dù sao cũng là tông môn trưởng lão, vẫn là chấp pháp trưởng lão. Nếu là giết hắn, không khỏi quá mức không nể mặt tông môn. Mặc dù Tần Đình cũng không sợ làm như thế hậu quả, nhưng dù sao vẫn là có chút phiền phức. Lại nói, vị này Trương Trường Lão thể nội kinh mạch đã bị hắn thần lôi bí pháp phá hư 7-8 phần. Trước tạm không nói có thể khôi phục hay không tu vi, có thể không rơi xuống cảnh giới coi như cái này lão tiểu tử vận khí tốt. Hừ, một cái không có tiềm lực trưởng lão cùng một cái 18 tuổi thần thông cảnh thiên kiêu ai quan trọng hơn, không cần nói cũng biết. Đoán chừng trải qua chuyện này, vị này Trương Trường Lão chấp pháp trưởng lão vị trí cũng là ngồi không vững, một cái không còn là chấp pháp trưởng lão người. Đặc biệt là trước kia đắc tội qua nhiều người như vậy kẻ thất bại, hạ chàng hậu quả còn muốn hắn nói sao? Liền xem như vì làm hắn vui lòng Tần Đình, cũng sẽ có rất nhiều người đi đối phó cái này Trương Trường Lão. Trương Trường Lão cũng là nghĩ đến tầng này, nằm trên mặt đất, mặt xám như cho, tùy ý mấy người đệ tử tiến lên đem hắn cùng hôn mê bất tỉnh Tống Trường Ca đỡ dậy đi đan viện trị. Liệu, đúng là một câu ngoan thoại cũng không nói, tựa như một người chết. Nhìn xem Trương Trường Lão cái này dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhưng không có một người thông cảm thương hại hắn, đám người con mắt lại không mù. Trước đó Trương Trường Lão cố ý nhằm vào Tần Đình hành vi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hiện tại rơi vào cái kết quả như vậy cũng chỉ có thể nói hắn gieo gió gặt bão. Thậm chí có chút bị Trương Trường Lão lấn ép qua trưởng lão cùng các đệ tử trong lòng cũng đang tự hỏi như thế nào về sau trả thù Trương Trường Lão. Tần Đình tâm tư khẽ động, chỉ nghe trong đầu đinh một tiếng, hệ thống kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm xuất hiện. Kiểm tra đến túc chủ hành vi, phế bỏ đồng môn sư huynh, trọng thương tiền bối trưởng lão, phù hợp hệ thống phán định nhân vật phản diện hành vi. Ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 25.000 điểm. Tần Đình trong lòng vui mừng, không nghĩ tới việc này còn có loại này chỗ tốt. Tuy nói hắn trọng thương Tống Trường Ca cùng Trương Trường Lão cũng là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là tại hệ thống xem ra trọng thương đồng môn sư huynh tiền bối là nhân vật phản diện hành vi. Xem ra cái này mình có thể hảo hảo lợi dụng một cái. Tự mình đã có thể từ đó được lợi, cũng có thể thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị. Cớ sao mà không làm đâu. Đang lúc Tần Đình trong lúc suy tư, người chung quanh cân sông tới, nhao nhao cùng Tần Đình chào. Các đệ tử là vui lòng phục tùng. Không ít đệ tử thậm chí nói rõ thánh tử chi vị trừ Tần Đình ra không còn có thể là ai khác. Mà những cái này xưa nay cao lãnh, đối người bên ngoài cũng không nể mặt mũi các trưởng lão, lúc này cũng là tiếu dung chân thành, mỉm cười tán thưởng Tần Đình ngút trời kỳ tài. Dù sao lời trong lời ngoài ý tứ chính là Huyền Thiên Tông tương lai là từ Tần Đình khiêng đỉnh. Tần Đình cũng là mỉm cười đáp lại đám người. Chuyện trò vui vẻ, khiến cho mỗi người cũng có như gió xuân ấm áp cảm giác. Không ít đệ tử cũng thành gần thành Tần Đình phen cuồng. Lúc này, mấy vị kia chân truyền đệ tử cũng đi tới. Đám người còn lại thấy thế cũng thi lễ cáo lui. Thức thời đi, Lạc Viễn trước cười nói. Tần sư đệ thật là uy phong. Ngu huynh hôm nay thật đúng là vui lòng phục tùng. Phong Thiên Hàn cười không nói, nhưng là có lòng quan sát, đó có thể thấy được nụ cười của hắn có chút cứng ngắc. Phong Thiên Hàn trong lòng buồn bực không thôi. Không nghĩ tới Tống Trường Ca rác rưởi như vậy, càng không có nghĩ tới Trương Trường Lão cũng không phải Tần Đình địch. Tự mình mặc dù cũng không đầu nhập vào Giang Trung Bạch, nhưng đối Giang Trung Bạch nhằm vào Tần Đình cũng là vui thấy kỳ thành. Huống chi lần này còn muốn bại bởi Lạc Viễn một tòa bí bảo tiểu thiên hóa kiếm trận. Ngẫm lại hắn tâm đều đang chảy máu. Trong đó một vị chân truyền đệ tử Chu Bình Nguyệt cười nói. Lạc sư huynh đương nhiên vui lòng phục tùng. Hắn nhưng là thắng Phong sư huynh tiểu thiên hóa kiếm trận đâu. Chu Bình Nguyệt một thân áo đỏ, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt kiều mị, cười một tiếng một cái nhăn mày đều như vậy câu hồn phách người. Cùng nàng bên cạnh một bộ áo trắng Lý Quân Ninh cùng xưng là huyền thiên hai thù. Xưa nay là nam đệ tử chú ý tiêu điểm. Ồ, Tần Đình nhãn thần nhất truyền, nhìn về phía Phong Thiên Hàn. Phong Thiên Hàn miễn cưỡng cười một tiếng, nói, bất quá là thêm cái tặng thưởng thôi. Quyền đương vì sư đệ ăn mừng. Trong lòng thầm hận Chu Bình Nguyệt nhiều miệng ngu. Tần Đình cười nói, Phong sư huynh dùng tiểu thiên hóa kiếm trận. Không biết Lạc sư huynh dùng cái gì tặng thưởng. Lạc Viễn hơi mỉm cười nói, là ngu huynh trước đó tại một chỗ bí cảnh ngẫu nhiên đạt được linh dược. Thất thải lưu ly hoa. Tần Đình không khỏi khuôn mặt có chút động. Thất thải lưu ly hoa cũng là một gốc linh dược, tác dụng cực lớn, chỗ chân quý còn tại tiểu thiên hóa kiếm trận phía trên. Chu Bình Nguyệt vừa cười nói, Phong sư huynh cũng là nghe vị đâu, chỉ tên muốn bắt thất thải lưu ly hoa, xem ra Phong sư huynh bên trong đột phá thần đài cảnh cũng không xa đi. Phong Thiên Hàn hận hận nhìn tô màn hình thoáng một chút, hôm nay như thế nhằm vào ta, ngày sau sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Tần Đình ánh mắt nhất động, đột nhiên cười nói, xem ra Phong sư huynh rất chú ý Lạc sư huynh a. Xem ra Lạc sư huynh tàng kiếm phong không ít người cùng Phong sư huynh quan hệ rất tốt. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Lạc Viễn tiếu dung dừng lại, như có chút suy nghĩ, nhìn thật sâu Phong Thiên Hàn một chút, lập tức mặt giãn ra cười nói, Tần sư đệ nói đùa. Tần Đình mỉm cười, không nói nữa việc này. Trải qua chuyện này, cái này Lạc sư huynh sợ là muốn cùng Phong Thiên Hàn vạch mặt. Phong Thiên Hàn quả nhiên sắc mặt khó coi, miễn cưỡng cười một tiếng, ta còn có việc, cáo từ trước, dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này Tần Đình lại nghe được trong đầu hệ thống thanh âm. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ khiêu khích ly gián đồng môn sư huynh đệ quan hệ. Phù hợp nhân vật phản diện hành vi, ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 5.000 điểm. Tần Đình thầm nghĩ, quả là thế. Hệ thống mới sẽ không chú ý Tần Đình làm việc điểm xuất phát như thế nào. Chỉ cần là mặt ngoài là nhân vật phản diện hành vi, đều sẽ đạt được nhân vật phản diện giá trị ban thưởng. Xem ra, ta tại nhân vật phản diện trên đường càng chạy càng xa. Tần Đình yên lặng nghĩ đến. Lúc này, một mực không lên tiếng khác một tên chân truyền đệ tử Lý Quân Ninh nhẹ giọng nói ra. Tần sư đệ một chiêu cuối cùng là cái gì? Quân thả chưa bao giờ thấy qua, tựa hồ không phải huyền thiên tông thần thông. Tần Đình nhìn về phía Lý Quân Ninh. Lý Quân Ninh một bộ áo trắng, khuôn mặt một đôi như đêm lạnh trong con người tản mát ra điểm điểm lãnh quang. Trắng nõn như tiết gương mặt không có mỉm cười, cả khuôn mặt nhìn qua như vào đông trời giá rét đồng dạng. Bạch sắc cạp váy, bị gió nhẹ thổi qua, bồng bềnh bay múa, tựa như cửu thiên tiên tử. Chính là bị nhiều chuyện người xưng là băng sơn mỹ nhân Lý Quân Ninh. Tần Đình mỉm cười nói, chính là sư đệ tự sáng tạo một môn thô thiển thần thông, nhường sư tỷ chê cười. Nếu là sư tỷ không chê, sư đệ nguyện ý đến sư tỷ Linh Lung Các cho sư tỷ hảo hảo biểu hiện ra một phen. Lý Quân Ninh khẽ gật đầu nói, vậy liền đa tạ sư đệ. Lạc Viễn thấy thế có chút nới rộng ra miệng. Chu Bình Nguyệt đối Tần Đình lấy lòng hắn cũng không kỳ quái. Tần Đình bây giờ thanh thế vô lượng, mà nàng này xưa nay vừa dài tay áo thiện múa. Cũng Lý Quân Ninh từ trước đến nay đối người sắc mặt không chút thay đổi. Có băng sơn mỹ nhân danh xưng, bây giờ thế mà cũng đối Tần Đình sư đệ thấy hứng thú. Bất quá hắn lại nhìn xem Tần Đình. Tần Đình một thân hoa báo, khuôn mặt tuấn mỹ, phong thần tuấn lãng, lại là thiên chi kiêu tử, thiên phú chi cao trên đời hiếm thấy, cũng là có nhường mỹ nhân cảm mến tư cách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.